Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4: Hai hợp một. Đây chính là phú bà thế giới sao? Các vị lữ khách, đoàn tàu đã tiến vào e hệ hành tinh, sắp đến tinh tế cánh cửa. Tại tường hạc chạm xuống xe, các lữ khách thỉnh sớm chuẩn bị kỹ càng hành lý, kịp thời xuống xe. Cảm ơn ngài hợp tác, chúc ngài đường đi vui sướng. Thám hiểm hào xe lửa vũ trụ, khoang phổ thông. Lý Diêu tỉnh lại sau giấc ngủ, nhấc lên Điệp Man, mơ mơ màng màng mắt nhìn ngoài cửa sổ. E tinh ánh sáng nhạt, xen lẫn một vòng mang tính tiêu chí u lam, chiếu xéo tiến vào rộng rãi toa xe. 1001 khỏa hành tinh, hợp thành hùng vĩ vòng ngày siêu hành tinh quần, đồng thời đi vào hoàng hôn. Tại rất xa xôi hành tinh trên quỹ đạo, to lớn hình khuyên máy móc vòng chậm chậm chuyển động, hình thành một cái tựa như lỗ trắng tinh tế cánh cửa. Hình thái khác nhau phi thuyền nối đuôi nhau ra vào, phảng phất liên thông một cái thế giới khác. Đây là đế quốc thứ ba đại tinh tế cánh cửa Bàn Cổ Tinh Môn. Bàn Cổ Tinh Môn ở vào Bạch Dạ đường thuyền điểm xuất phát. Bàn Cổ Tinh Vân phía đông nhất cảng khẩu. E hệ hành tinh, cũng xưng e siêu hành tinh quần, là Bàn Cổ Tinh Vân bên trong sớm nhất bị khai thác hệ hành tinh. Sớm nhất từ đại tinh tặc toái tinh giả, Engreen phát hiện cũng độc chiếm là vua. Lấy mang theo u màu lam yếu mặt trời ánh sáng, cùng 1001 khỏa hành tinh lấy xưng. Theo phản quân cùng càng ngày càng nhiều đại tinh tặc tràn vào Bàn Cổ Tinh Vân, e tinh hệ trở nên ngư long hỗn tạp. Tất cả đại thế lực xen lẫn chiếm cứ. Engreen cũng dần dần đã mất đi tinh hệ quyền thống trị. Thẳng đến con thứ nhất thôn tinh U Minh tại Bàn Cổ Tinh Vân bị phát hiện về sau, đế quốc bắt đầu đối phản quân cùng tinh tặc khai thác hoài nhu chính sách. Bắt đầu thành lập độc lập với đế quốc bên ngoài khóa tinh tế mậu dịch công ty Bạch Dạ. Cùng tất cả đại hắc đạo thế lực triển khai mậu dịch vãng lai. Bởi vì cùng tất cả tổ chức cũng bảo trì tốt đẹp quan hệ. Hoàn toàn độc lập Bạch Dạ công ty. Bắt đầu từng bước tiếp quản e tinh hệ. Khai thông Bạch Dạ đường thuyền. Số tiền lớn thu mua theo Bàn Cổ Tinh Vân khai quật hết thảy hàng hóa. Bạch Dạ công ty trì hạ e tinh hệ. Giám thị 10 điểm rộng rãi. Tam giáo cửu lưu. Ngư long hỗn tạp. Làm hệ ngân hà, tất cả đại thế lực cũng tham gia trong đó. Bởi vậy, e tinh hệ cũng bị gọi đùa là tiểu vũ trụ, tỉ như một bản lấy tiểu vũ trụ mệnh danh, đưa tin Bàn Cổ Tinh Vân tìm tòi kỳ thực sách báo, cùng hư cấu báo, cùng quần tinh võng, cùng hàng hiện đại vũ trụ tam đại lưu lượng. Có thể thấy được e tinh hệ danh khí. Đây cũng là Lý Diêu đem hắn tinh tế vạn sự phòng mở tại e tinh hệ hồ bạn tinh nguyên nhân một trong. Thứ hai là, nơi này cách hắn tân thủ thôn, 10 dặm tinh, rất gần. Đoàn tàu dọc tuyến bên trên, lấy tường hạc trạm cách hồ bạn tinh gần nhất. Lý Diêu tại tường hạc trạm quét thẻ xuống xe. Hắn quen thuộc tại hạ trước xe mới quét thẻ. Bàn Cổ Tinh Vân quá loạn. Ai biết rõ đoàn tàu cái gì thời điểm liền bị tinh tặc cướp đâu. Đánh sớm dễ dàng lãng phí. Còn nhớ rõ làm bạn hắn 5 năm, vừa mới bị nổ hủy phi thuyền. Chính là hắn đang ngồi xe lửa vũ trụ bị tinh tặc cướp bóc lúc. Phản kiếp tinh tặc sau cầm tới chiến lợi phẩm. Lúc ấy hắn hối hận nhất sự tình. Chính là quá sớm quẹt thẻ. Lãng phí hơn 300 đi xa vé xe. Tường hạc chạm đến, gần đất đồng bộ vệ tinh trên quỹ đạo. Mang tính tiêu chí khổng lồ tiên hạc hình tinh tế đứng đài. Đập vào mi mắt. Nơi này xem như e tinh hệ võng hồng đứng đài. Rất nhiều nữ võng hồng ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp. Chạy tường hạc chạm chạy một vòng dính chút điểm tiên khí. Tái phát cái run tinh hoặc nhanh chân ngắn video. Mời chào tử trạch nhân khí. Hoặc kim chủ. Đây cũng là Lý Diêu trước kia thường tại tường hạc chạm xuống xe nguyên nhân. Xuống xe lửa. Hắn lại đổi xe hình cái đĩa tinh tế xe buýt thuyền. Hình cái đĩa phi thuyền lấy sự quay tròn sắc ngoài phi hành. Phi hành tư thái phi thường ổn. Không nhận lực hút loạn lưu hoặc hạt phong bạo ảnh hưởng. Khuyết điểm duy nhất là dễ dàng say sóng. Tại rộng lớn hình cái vòng siêu hành tinh trong đám xuyên qua mười mấy đứng về sau. Lý Diêu rốt cục trở lại hắn tinh tế vạn sự phòng ngay tại chỗ e hồ bạn tinh. hoang vu màu xám tinh cầu mặt ngoài. Khắp nơi óng ánh sáng long lanh hồ khu, tựa như một khỏa bảo thạch màu lam khảm nạm tại xích đạo dây bên trên. Hồ bạn tinh đường kính hơn 3.000 cây em, cùng Lý Diêu kiếp trước mặt trăng lớn nhỏ tương tự. Địa lý vị trí cũng không tệ. Cách Bạch Dạ đường thuyền cùng tinh tế cánh cửa cũng rất gần. Đã từng là sinh linh tràn đầy màu xanh lá hành tinh. Mặt pháp thời đại về sau, đã từng khu rừng rậm rạp bắt đầu hoang vu. Sau bởi vì lấy quặng quá độ, lại tạo thành không khí ô nhiễm nghiêm trọng. Hồ bạn tinh triệt để trở nên không nên cư. Thẳng đến Bạch Dạ công ty trưởng quản e tinh hệ, hồ bạn tinh mới bị một lần nữa khai phát. Khai thác tốc độ tương đối chậm, hiện nay cũng liền đem lớn nhất đường hầm lấp thành hồ. Tại ven hồ thành lập một cái mấy chục dặm ven hồ đường phố mà thôi. Hồ bạn tinh cũng bởi vậy gọi tên. Hiện nay lấy nhàn nhã du lịch cùng nuôi dưỡng nghề làm chủ. Khai hoang hạng mục cũng đang thong thả thúc đẩy bên trong. Hình cái đĩa tinh tế xe buýt thuyền. Tại hồ bạn tinh xoay quanh mà xuống. Rơi vào tinh chủ phủ trước ven hồ trên quảng trường. Lý Diêu quét thẻ xuống xe. Hít một hơi dài. Đi ra ngoài 3 ngày. Hắn hơi nhớ hồ bạn tinh mềm mại gió hồ. Trạng vạng tối. Kim sắc dư huy cùng mềm mại gió hồ sen lẫn thành lăn tăn sóng ánh sáng. Mép nước ngừng lại to to nhỏ nhỏ tư ra xe bay. Vươn vào giữa hồ thả câu trên đài. Vẫn như cũ có không chịu không quân câu khách. Thế muốn cùng sắc trời hao tổn đến cuối cùng. Mờ nhạt không trung. To to nhỏ nhỏ hành tinh xoải bước chân trời. Giống như là trong ống nuôi cấy một cái dài khuẩn ban. Lý lão bản. Bây giờ làm sao ngồi xe buýt thuyền trở về? Ngài bảo câu đâu? Lẫn lộn khí cửa hàng cửa ra vào. Quỷ tinh tuổi trẻ hai đạo con buôn tiểu hắc. Hướng đi ngang qua Lý Diêu hô. Hắn một mực tại đánh Lý Diêu cũ thuyền chú ý. Cứ việc kia phi thuyền rách tung tóe, nhưng thắng ở có thể đi xa. Đem hệ thống động lực phá hủy bán linh kiện. Còn rất đáng tiền. Ngồi xe buýt xe kỳ thật rất thoải mái. Ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị cũng không tệ. Lý Diêu thuận miệng nói. Tiểu Hắc nghe xong, cười xấu xa bắt đầu. Ta đã hiểu, người đang ô miệt lão bản nương trong sạch. Lát nữa ta đi quán rượu cáo trạng tốt cạn ly uống rượu. Loại kia tiểu nhân rượu không có tư vị. Giành được rượu mới có hương vị. Nói như vậy, Lý Diêu cố ý lấy ra chiến lợi phẩm của hắn. Kia bình 82 thế kỷ đế tinh hải đường hồng. Tìm kiếm giá cả, tiểu hắc biết hàng vô cùng. Giật mình bu lại, mắt lộc cộc thẳng đảo quanh. Tốt ra hòa, đế tinh hải đường hồng. Mở ra cái khác, ta ra 3.000 tinh nguyên thu. Hắn coi là Lý Diêu không hiểu chi tiết. Chỉ nói là phổ thông đế tinh hải đường hồng. 3.000 tinh nguyên bán cái giám. Lý Diêu trực tiếp rút nắp bình. Cố ý khoe khoang giống như Mỹ Mỹ nhấp miệng. Tại tiểu hắc ước ao ghen tị trong ánh mắt. Biến mất trong đám người. Hôm nay có rượu hôm nay say. Ngày mai sầu đến ngày mai sầu a. Thổi gió hồ. Người khoác ánh nắng chiều. Lý Diêu dọc theo ven hồ không đi một hồi. Liền về tới song tử quán rượu. Song tử quán rượu là nằm ở tây hồ bờ hai tầng quán rượu nhỏ. Lấy lão bản nương song bào thai nữ nhi gọi tên. Cổ kính hai tầng trúc gỗ kết cấu. Trước cửa lỏng phong thấp thoáng. Sau phòng thúy trúc thành rừng, trong rừng trúc vẫn còn ấm suối cùng vài miếng dược viên vườn rau xanh. Tinh tế vạn sự phòng không có phòng làm việc, chỉ ở song tử quán rượu xếp đặt một cái đại diện điểm. Lý Diêu tại song tử quán rượu dưới chiêu bài, dùng kiếm thêm khắc một nhóm lối viết thảo cùng sáng lên linh văn. Đến ban đêm, song tử quán rượu làm bằng gỗ chiêu bài ảm đạm vô quang. Lớn như vậy môn đầu chỉ có tinh tế vạn sự phòng 5 chữ chiếu sáng rạng rỡ. Hiện ra một nhóm, Lý Diêu bản thân thuê lại tại song tử quán rượu lầu 2. Từ một cái nhà kho thu dọn ra khách phòng. Lúc đầu hắn là tiêu tiền phòng cho thuê. Sau bởi vì trường kỳ khất nợ tiền thuê nhà. Đành phải cho lão bản nương song bào thai nữ nhi thầy kiếm thuật. Đến đền tiền thuê nhà. Bởi vậy... Hồ bạn tinh rất nhiều người đều hiểu lầm hắn cùng thân là vị vong nhân lão bản nương có cố sự. Lý Diêu không sợ lời đàm tiếu. chỉ cần trong đêm tinh tế vạn sự phòng 5 chữ to đủ sáng là được. Đi vào quán rượu, xông vào mũi mùi rượu phủ lên hắn, trong tay nắm chắc hải đường hồng. Song từ quán rượu cách cục là cùng nơi khác khác biệt. Hậu đường một cái thước cuộn hình đại quỹ đài. Trong tủ chuẩn bị lấy nước nóng. Có thể bất cứ lúc nào hâm rượu. Nhưng mà trước quầy nhưng lại dựng thẳng một khối trồng chất trúc y bình phong. Bút bút họa lấy sơn thủy dân tục. Quán rượu từ bên ngoài xem rất bỏ túi. Đại đường ngược lại là thoải mái. Ở giữa một tấm rộng lượng bàn vuông. Chu vi thì phân tán tầm 10 chương nhỏ ngắn bàn. Tại ven hồ câu cá người đầy năm mà về. Mỗi lần hoa 4 khối tinh nguyên. Mua một bát mạch mầm rượu hoặc hemi rượu. Đây là 5 năm trước Lý Diêu vừa tới xong từ quán rượu sự. Tình, theo hồ bạn tinh du khách càng ngày càng nhiều. Hiện tại mỗi bát muốn tăng tới thập tinh nguyên. Thẳng chịu dùng nhiều nhất nguyên. Liền có thể mua một đĩa muối nấu măng. Đậu phộng hoặc là hồi hương đậu. Làm xuống rượu vật. Đáng tiếc lão bản nương quá mức cứng nhắc. Từ trước đến nay không bán món ăn mặn. Nghiêm trọng hạn chế sinh ý. Lý Diêu vừa vào cửa, cây gậy trúc đồng dạng ngã linh cơ khí người quản gia. Cung kính lại gần, hoan nghênh quang lâm, khách quan muốn uống chút gì? Nói Elder Rider thủ đô khang, nhường mới khách hàng rất có mặt mũi. Giống Lý Diêu loại này ở tại đang trên lầu thâm niên khách quen. Liền khó chịu, người cái này xuẩn máy móc, muốn ta nói bao nhiêu lần khả năng nhớ kỹ tên của ta. Một cái bỏ qua một bên ngã linh cơ khí người tiểu nhị. Lý Diêu sải bước đi vào đại đường. Đến cơm tối điểm, ngoại trừ ở giữa hào phóng bàn bên ngoài. Còn lại bàn nhỏ cũng ngồi đầy. Rất là náo nhiệt, Lý Diêu vừa đến cửa hàng. Tất cả uống rượu người liền cũng nhìn xem hắn cười. Có kêu lên, 3 ngày không gặp, Lý lão bản hiếm thấy tiếp cái đại hoạt a. Không đúng. Lý lão bản lần này trên mặt làm sao không có thêm mới vết sẹo rồi. Là nữ khách hàng bộ dáng quá khó nhìn không đành lòng đùa giỡn. Vỏ kiếm cầm cố, thuyền cũng bán. Lý lão bản lại không cưới lão bản nương. Sợ là phải chết đói đi. Lý Diêu mỗi lần vào cửa. Khách uống rượu nhóm nóng lòng nhất chính là cho hắn cùng lão bản nương gom góp uyên ương. Nhưng từ trước đến nay đều là hướng hắn nói chuyện. Một câu cũng không dám đùa giỡn lão bản nương. Các ngươi cũng chỉ có dũng khí cách bình phong nói chuyện. Chân nam nhân lại muốn ngồi tại trước quầy nhường lão bản nương tiếp rượu. Hôm nay ta mời khách. Có can đảm tới. Không có can đảm cũng đừng tất tất. Lý Diêu mời khách. Khách uống rượu nhóm cười vang. Thẳng đến có người nhận ra hắn trong tay rượu. Đế tinh hải đường hồng. 82 thế kỷ ủ lâu năm. Tốt gia hòa. Vẫn là quân đế quốc đặc cung bản. Lý lão bản đây là phát đạt. Ta liền biết rõ. Lý lão bản có tài nhưng không gặp thời. Kim lân há lại vật trong ao. Vừa gặp phong vân biến hóa long. Lý lão bản mau tới bàn lớn. Ta ra đồ ăn tiền. Lý Diêu không hề bị lay động. Sải bước hướng đi bình phong. Xuân phong đắc ý móng ngựa tật. Một ngày nhìn hết trường an hoa. So với thức nhắm. Rượu ngon càng cần hơn mỹ nhân đến bồi. Khách uống rượu nhóm nghe xong. Lập tức sợ. Ấm ức ngồi trở lại bàn nhỏ. Được rồi. Rượu mà thôi. Mệnh quan trọng. Vòng qua trúc y sau tấm bình phong. Lớn như vậy ca khúc trước quầy. Một loạt cao băng ghế sắp xếp thật chỉnh tề. Giống thường ngày đồng dạng trống không một người. Mặc đen phục người cao lão bản nương ngay tại hâm rượu. Cũng không ngẩng đầu lên. Khách quan muốn chút gì? Lý Diêu lông mày phong vẩy một cái. Mắt nhìn lão bản nương. Tại hắn trong ấn tượng. 5 năm qua xong từ quán rượu chỉ có hắn sẽ vòng qua bình phong. Đến ca khúc tủ trước chút rượu. Tăng thêm vừa rồi vào cửa sau những khách nhân đối với hắn trêu chọc. Lão bản nương không có lý do sẽ nhận lầm người. Nàng là cố ý. Đại khái có thể đoán được lão bản nương hơi có vẻ giận dữ nguyên nhân về sau. Lý Diêu nhấc lên áo tơi, đặt mông ngồi tại chính đối lão bản nương cao trên ghế. Liền ngươi cũng không buông tha ta sao? Lão bản nương tiếp tục hâm rượu trộn lẫn đồ ăn. Từ đầu đến cuối không thấy Lý Diêu một cái. Ngươi vừa đi 3 ngày, Hai đứa bé ngoại trừ giữa trưa trở về ăn một bữa cơm bóng người cũng không thấy. Hy vọng ngươi lần này ngươi thật kiếm tiền. Kiếm của các nàng nói không có hoang phế. Lý Diêu run lên, bởi vì chủ nợ có ức điểm nhiều. Vừa nhắc tới tiền, hắn bản năng có chút hoảng. Thẳng đến nhớ tới trong lồng ngực của mình cất 300 vạn. Lại đột nhiên tự tin bắt đầu. Giúp ta hải đường hồng ấm đến 69 độ. Thuận tiện đến một chồng đậu phộng. Hắn đặc biệt đem hải đường hồng, ba chữ kéo lão dài. Sợ lão bản nương không có chú ý tới. Không tận mắt đánh giá một cái bình rượu này nhãn hiệu. Phiên bản cùng năm, lão bản nương ngẩng đầu nhìn một chút. Cũng không có nhìn kỹ. Liền đem rượu cho thu đi rồi. Rượu ta thu, 3 vạn. Người đi giúp ta đem Xuân Oa thu thiền tìm trở về. Lý Diêu khẽ giật mình. Liền xem như 82 thế kỷ quân dụng đặc cung bản đế tinh hải đường hồng. Cũng không có khả năng giá trị 3 vạn tinh tệ. Huống chi bình rượu này đã mở bỏ vào. Bị hắn nhấp một hớp nhỏ. Đây chính là phú bà thế giới sao? Lý Diêu lần nữa xác nhận. Người xác định là 3 vạn tinh tệ. Lão bản nương cũng không ngẩng đầu lên. Ta bao lâu lừa qua ngươi? Lý Diêu nhăn nhăn lông mày. Lão bản nương tên là Ngân Nguyệt. Dòng họ không biết. 5 năm trước là hắn cái thứ nhất khách hàng. Hoa một tinh nguyên mời hắn hỗ trợ tìm nàng song bào thai nữ nhi. Một tới hai đi quen thuộc. Lý Diêu liền thường đến quán rượu uống rượu. Rượu của nàng đồ ăn tay nghề cực diệu. Người cũng xinh đẹp. Làn da rất trắng. Thân cao sắp tiếp cận Lý Diêu. Tư thái càng là tốt đến chỉ có thể lấy rộng rãi đen phục gặp người. Nếu không liền sẽ để người khác nhãn thần không chỗ sắp đặt. Đáng tiếc, bởi vì hai cái cổ quái nữ nhi, thân là vị vong nhân nàng thanh danh không tốt lắm. Có người nói nàng khắc chết hai vị trượng phu. Có người nói nàng đồng thời mang bầu hai nam nhân đứa bé. Thậm chí còn có người nói nàng là trời sinh ách nan độc thể. Nam nhân chạm vào chết ngay lập tức. Đây chính là nàng tại ca khúc tủ trước cất đặt bình phong. Mùa ngã linh cơ khí người là tiểu nhị nguyên nhân. Cũng là trong tiệm không có còn lại khách nhân có dũng khí vòng qua bình phong. Tại trước quầy uống rượu nguyên nhân. Đãn Lý Diêu. Cũng không tin tưởng những cái này truyền thuyết. Thân là mạt pháp thời đại kiếm thánh. Lý Diêu thần thức từ trước đến nay tương đối mơ hồ. Chỉ khi nào liên quan đến nữ nhân tướng mạo. Dáng vóc cùng thể chất. Hắn thần thức lại trở nên phá lệ tinh chuẩn. Cái này cùng hệ thống không quan hệ, mà là làm một cái 500 năm sử nam bản năng khứu giác. Lão bản nương trên thân mặc dù ẩn giấu đi rất nhiều bí mật, nhưng một cái có thuật chú nhan lão sử nữ, hắn vẫn có thể một cái nhìn ra được. Về phần hai hùng hai tử, đại khái dẫn đầu là nàng nhặt về. Có cái gì, đều là mê tín, chia tay 3 ngày. Lý Diêu hôm nay cảm thấy có chút không đúng. Tại trong ấn tượng của hắn, lão bản nương là cái cực kỳ keo kiệt, khắc chế, thậm chí cứng nhắc lão sử nữ. Làm sao hôm nay đột nhiên trở nên lớn phương rồi? 3 vạn tinh nguyên thu một bình hai tay hải đường hồng. Chẳng lẽ muốn phá giải đặc cung hải đường hồng bí phương A? Lý Diêu trăm mối vẫn không có cách giải. Nói. Vì xác định ta ly khai cái này 3 ngày không có phát sinh lạm phát. Ta lại hỏi ngươi cái vấn đề. Lão bản nương lúc này mới dừng lại trong tay làm việc. Một đôi đại lông mày cau lại. Cực nghiêm túc nhìn chằm chằm Lý Diêu. Phi vân búi tóc. Nghiêng trúc châm. Tóc đen không nhiễm tuyết hàm dưới. Một cái tử sắc hoa ban như ẩn như hiện. Vấn đề gì? Lý Diêu tay phải nắm hàm. Nghiêm túc hỏi. Bao nhiêu tiền mới có thể lấy đến Ngân Nguyệt ngươi? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.